Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy, nam nữ đều có, trên mạng tra được một đống tin. Người nên khóc là anh chứ, còn dám chỉ trích anh sao? Chà chà, thật sự là mượn gan trời. Từ Trọng Hy thấy ngón tay chỉ vào mũi mình, cảm thấy rất chướng mắt, há miệng ra cắn. Anh rất ngây thơ sao? Là cây ăn thịt người ư? Cắn ngón tay của người ta làm gì? Kỳ Chăn mắt tinh, nhanh tay, nhanh chóng rút ngón tay trở về. Vô duyên vô cớ bị lỗi, tâm tình anh thật không tốt, còn bị chỉ thẳng vào mũi, nhìn thấy rất tức giận, muốn cắn người không được sao? Hiện tại, lưu hành vu oan vô cớ, kết giao bạn gái trẻ con thế này, còn có làm mình rất thành thục, nhìn thật làm cho lòng người đau đớn. Ai bảo anh yêu cô, vì cô mà chịu ủy khuất, anh cũng nhận. Tử Trọng Hy bĩu môi, bày ra biểu lộ, mình cũng rất ủy khuất. Bị bước đến không thể làm gì, Kỳ Chăn không dám vươn ngón tay nữa, lại sẵn giọng đối với anh. Tốt, vậy anh nói đi, ngày đó anh và Thiên Khởi cười đến vui vẻ như vậy, là vì chuyện gì? Còn không nghe rõ lời em nói, anh làm vậy là sao? Lầm nhầm nói, Kỳ Chăn cực kỳ hăng say, không muốn làm cho mình nhịn đến chảy máu bên trong. Hả, người con gái này đang ghen, sao không nói sớm, thì ra cô đang ghen. Người đàn ông cười đến sắp nội thương trong lòng. Mỹ Phi Sắc Vũ bắt đầu nói rõ tình huống và nội dung nói chuyện phiếm với Thiên Khởi ngày đó, mà đợi đến lúc hai người giảng hòa xong, trở lại phòng hội nghị của hội học sinh dưới lầu, sắc trời đã tối đen, bên trong cũng không một bóng người. Cầu trùng đốt đã lạnh được dành lại trên đĩa, trên khay trà còn đặt một tờ giấy nhỏ. Muốn ăn nóng, xin dùng lò V3. Trên mặt bàn khác còn bày biện một ấm trà rửa sạch, bên cạnh còn đặt một bao lá trà vũ trị đúng phân lượng để cho bọn họ lấy dùng. Không nghĩ tới những người bạn xấu này cũng có thời điểm tri kỷ như vậy. Kỳ Chăn bởi vì cao trào mà đỏ mặt lên, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng ngâm nga mê người. Ngồi ở eo đàn ông, dục vọng nam tính nhồi vào dũng đạo chặt chẽ của cô, ở bên trong tình chiều kích động, thân thể yêu điệu của cô làm cho lửa dục nơi đáy mắt của Tử Trọng Hy càng tràn đầy. Anh đem cường hãn kiên quyết vào u huyệt đến cùng. Khi người yêu đối mặt, mang tất cả dục vọng đến, thân thể hò hét, bởi vì dục vọng nhuộm đỏ mặt người yêu đang run rẩy. Hai đầu gối cô cong lên, hai tay khoát lên bờ vai đầy đặn của anh, không ngừng vặn eo lắc mông, muốn tự kích thích tìm được sự vui thích tuyệt hơn. Nhưng người yêu giống như biết rõ dụng ý của cô, hai tay cầm chắc vú lắc lư không thôi, lúc nhẹ lúc nặng, xoa nắn, cũng không cho thỏa mãn sâu hơn. Tử Trọng Hy, em còn muốn. Cô cầu xin người yêu, nhồi cô vào hư không thật lớn trong cơ thể. Nếu như quá kịch liệt, ngày mai không thể rời giường, em sẽ lại trách anh. Ôm cổ của cô, dính dính ẩm ẩm, hôn theo dọc đường cong xương quai xanh. Nghe tiếng cười dễ nghe, bởi vì ngứa mà phát ra của cô, nhanh chóng phong bế môi cô. Cô hỏi lại vấn đề, cô trả lời thế nào, mặc kệ tốt hoặc không tốt, cô rất thảm nha. Đàn ông xấu, con gái không thương. Nhẹ nhàng, ngậm cắn xương quai xanh của cô, nửa người dưới lại trong cơ thể cô thong thả di động, thật sự xấu đủ khẩu vị của cô. Không biết trải qua thời gian bao lâu, Tử Trọng Hy mới cảm giác được người trong ngực nhúc nhích rất nhỏ, cô không có mệt đến trực tiếp mê man. Tư thế nữ trên nam dưới tuy làm cho tầm mắt của Hy vỗ mình rất tốt, nhưng đối với Kỳ Chăn mà nói vẫn kích thích chút. Em có khỏe không? Tử Trọng Hy vỗ mông đẹp, nhỏ giọng hỏi. Em có phải là mát rất cẩn thận? Vây quanh vai người yêu, đầu của Kỳ Chăn tựa trên lồng ngực đầy đạn của anh, nghe thanh âm nhịp tim của anh đột nhiên toát ra vấn đề, một mực đấn ná lại trong đầu. Ừ, sao đột nhiên lại nói câu kia? Trong phòng truyền phát nhạc nhẹ, vừa mới trải qua một hồi kịch liệt hoàn ái, hai người ôm chặt nhau, cảm giác hẳn rất lãng mạn. Tử Trọng Hy nháy mắt mấy cái, không hiểu nhiều lắm, nhìn người con gái nhỏ bé kia. Em đang nói chuyện anh và Thiên Khởi. Kỳ Chăn đối với chuyện mình thừa nhận không vui khi người yêu và học muội có thái độ vui vẻ, có điểm khôn quẫn. So với hình tượng tiêu sái bình thường, cô cho người khác thấy không mấy phù hợp. Tỏ vẻ em yêu anh. Em không cần phải nghĩ như vậy, anh rất vui vẻ. Tử Trọng Hy ôm cánh tay người yêu, nói nhỏ bên tai cô. Khiến anh luống cuống, em không mấy vui vẻ. Kỳ Chăn nặng nề thở dài. cô hình như không có vì bất kỳ người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net